Tử khí đông lai, chương 74. Góc truyện audio.com, dù sao đều phải lập gia đình, Lục Sách ưng thuận tốt như vậy hứa hẹn thực sự mê người. Tô Nguyên miệng hơi há ra nhưng sau một khắc nàng đột nhiên nghĩ đến Lục Hoán Dương. Lục Sách làm sao cầu hôn, hắn cùng Lục Hoán Dương bây giờ là từ đối đầu, không có phụ thân hắn mẫu thân ủng hộ, hắn làm sao thành thân. Mà trưởng bối của nàng lại sẽ đáp ứng sao, Lục Sách cái này thân thế. Không có ai biết hắn nhưng thật ra là bị xét nhà Lục Cẩm Lân nhi tử, về sau Kỳ Huy trọng trưởng đại quyền, truy phong Lục Cẩm Lân vì Trung Quốc công, Lục Sách cũng được phong làm Cảnh Xuyên hầu. Nhưng bây giờ, Lục Sách thân phận là Lục Hoán Dương con thứ, Lục Hoán Dương chắc chắn sẽ không hợp tác, hắn loại này tình cảnh tổ mẫu chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng đem mình gả cho Lục Sách. Nàng rủ xuống tầm mắt nói khẽ, nhị biểu ca, ngươi là muốn trước báo cáo lệnh tôn lệnh đường, lại đến cầu thân sao? Lục Sách thân thể cứng đờ. Không nghĩ tới Tô Nguyên như thế cơ linh, thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến phía trên đi, hắn trầm giọng nói. Người đây không cần lo lắng, tuy nói phụ mẫu chi mệnh rất là trọng yếu, nhưng phụ thân nếu không tướng quản, liền có tổ mẫu làm chủ. Nói dò xét một chút Tô Nguyên, người là sợ biểu thúc biểu thẩm không đồng ý. Tô Nguyên ngắm hắn một chút. Người cảm thấy sẽ đồng ý sao? Cái này, Lục Sách dựa vào nhất thời xúc động, đi cầu cưới Tô Nguyên, hắn cảm thấy nhà mình phụ mẫu dễ giải quyết, lại quên lão phu nhân, Tô Thừa Phương. Hắn hiện tại bất quá là cái phủ quân tiền vệ, lại không nhận phụ mẫu chào đón, không giống Tô Nguyên, là trong nhà trưởng bối trong tay chân bảo, nàng cũng không giống trước kia là thứ nữ. Lục Sách đột nhiên trầm mặc xuống, mình làm sao lại phạm loại này sai lầm. Hắn quá mong muốn đơn phương. Trên thực tế, hắn cũng không giống như Hàn Như Ngộ, là kinh đô các vị phu nhân trong mắt giai tế. Bất quá thực sự bất đắc dĩ, hắn nhưng cũng có đòn sát thủ, chỉ là cũng không muốn dùng đến. Tô Nguyên nhìn hắn không vui, có vẻ hơi tinh thần sa sút, cảm giác đến chính mình có phải hay không trong lúc vô tình đâm bị thương Lục Sách. Kỳ thật hắn rất không cần phải như thế, dù sao tương lai, hắn sẽ trở thành dưới một người trên vạn người nhiếp chính hầu gia. Nhị biểu ca, nàng ôn nhu nói, hoặc là có thể đợi nhất đẳng, chờ sao, đợi bao lâu? Lục Sách nhíu mày, hắn nhưng không biết khi nào có thể phụ tá Kỳ Huy thành công trưởng khống hoàng quyền, đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Hắn mặc dù có tín nhiệm nhưng này ngày giờ dài ngắn, như thế nào dự đoán. Tô Nguyên khổ vì không thể nói cho hắn biết khích lệ nói. Hẳn là sẽ không thật lâu, nàng từ đâu tới lòng tin. Lục Sách liếc nàng một cái, nghĩ thầm Tô Nguyên là vì an ủi hắn mới nói như vậy à, bất quá hắn thực sự không cần một cái tiểu cô nương tới dỗ dành. Hắn nhìn chằm chằm Tô Nguyên. Chờ một trận cũng được nhưng là ta phải biết ngươi có phải hay không muốn gả cho ta. Chấm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bướng bỉnh, Tô Nguyên bị hắn thấy đỏ mặt cúi đầu nói. Ngươi không biết sao, đều để hắn đưa chim họa mi còn muốn làm sao rõ ràng. Nhưng Lục Sách chính là muốn để nàng nói, nâng lên nàng cằm. Ta không biết, ta hôm nay liền là đến hỏi ngươi, nếu như ta các loại, ngươi sẽ gả cho người khác sao? Ngươi có phải hay không sẽ chỉ gả cho ta? Chấm, quả thực là hùng hổ dọa người. Góc truyện audio.com, Tô Nguyên cảm thấy mình mặc dù là làm người hai đời, nhưng đụng phải Lục Sách dạng này, còn thật không có cách nào, nàng bị hắn nắm vuốt cằm không tốt lại cúi đầu, chỉ đành phải nói. Vâng, ta chỉ gả cho ngươi, được không? Hắn một chút cười lên, xuân quang sáng lạn, tốt ngươi có thể đi. Tô Nguyên hạ lệnh chụp khách, bị ngươi như thế một pha trộn, ta cũng không biết còn có thể hay không ngủ thiếp đi, vạn nhất ngày mai các trưởng bối hỏi tới ta lại muốn nói láo. Trong giọng nói lộ ra nho nhỏ trách cứ, lại nghe lại như có loại không nói ra được thân mật. Lục Sách nguyên bản liền cách gần đó, đúng là nhịn không được cúi đầu. Tô Nguyên giật mình, bận bịu trốn về sau, nhưng vẫn là không có hắn nhanh, bị Lục Sách một chút thân tại trên môi. Nàng cả người ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Sách sẽ lớn gan như vậy, như thế càn rỡ. Bởi vì trong ấn tượng, hắn về sau là cái kẻ cực kỳ đáng sợ, lại cũng không có cưới vợ, làm sao cũng không trở thành. Bọn hắn còn không có thành thân đâu, hắn sao có thể hôn nàng đâu. Lục Sách thế nào lại là loại người này, hắn không phải chỉ là đến hỏi một chút sao, trong đầu rối bời tiểu cô nương mộng mất hồn. Lục Sách nâng lên mặt của nàng, lại hôn một cái đi. Nam nhân môi ấm áp, mềm mềm, nhưng lại rất có lực. Tô Nguyên nhịp tim không ngừng, đột nhiên dùng sức đẩy hắn, hạ giọng nói. Người điên rồi, Lục Sách, nàng buồn bực phải gọi tên hắn. Lục Sách ngẩng đầu, nhẹ khẽ vuốt phù mặt của nàng. Tốt ngươi bây giờ thật chỉ có thể gả cho ta. Chấm, ngươi, người này làm sao như thế lòng nghi ngờ, nàng đều đáp ứng, hắn còn muốn đến cái tiếp xúc ra thịt. Tô Nguyên mười phần nổi nóng, nhưng đánh Lục Sách đi, nàng đánh không lại, mắng chửi đi, đối diện nam nhân tràn ngập tình ý ánh mắt, nàng đột nhiên một chữ đều nói không ra miệng, luôn cảm thấy là khiêm đá đập chân của mình, có lẽ ngay từ đầu liền không nên nghĩ đến đi cùng hắn thương nghị cái gì đại kế. Nàng hoàn toàn rơi vào hắn bẫy, thật không nghĩ tới, Lục Sách là một người như vậy. Ta muốn đi ngủ, Tô Nguyên cầm chăn mền một chút che kín mặt mình, tựa như là tức giận, nhưng Lục Sách nhìn ở trong mắt cảm thấy mười phần đáng yêu, hắn sờ sờ Tô Nguyên cái đầu lộ ra bên ngoài phát ôn nhu nói. Ta tạm thời không cưới, bất quá chờ. Tâm hắn nghĩ trừ bỏ Tào Quốc Công về sau, Ngô Thái Hậu mất đi cánh tay trái, nhất định đau lòng mười phần, đến lúc đó ứng có thể thừa cơ cầm lại một chút binh quyền, hắn hoặc là cũng có thể thăng cái quan, liền có thể đến Tô gia cầu hôn, nghĩ đến cười một tiếng an ủi Tô Nguyên. Có lẽ là không cần chờ quá lâu, Tô Nguyên có chút hiếu kỳ, nhưng đang tức giận không nghĩ để ý tới Lục Sách liền không có hỏi. Hàn gia sự tình, người cũng không cần phải lo lắng, tin đồn, chỉ cần không có thực chất chứng cứ, không có mấy ngày liền sẽ tiêu tán, ngược lại là. Lục Sách vạn mi, nếu là Hàn gia thật đến cầu thân đâu, người bảo chúng ta, người có biện pháp giải quyết sao? Hoặc là ta đi giết Hàn Như Ngộ, lời này đem Tô Nguyên dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên. Cái gì, người muốn giết Hàn Như Ngộ, Lục Sách một tay bịt miệng của nàng, đừng kêu, kém chút dẫn tới người. Nhưng Tô Nguyên làm sao không sợ chỉ là một cái cầu hôn, hắn liền muốn giết người, có thể không dọa người sao? Góc truyện audio.com, trên người nàng chăn mền rớt xuống, Lục Sách kéo lên cho nàng trùm lên, nhắm mắt làm ngơ, không phải hắn thật không dám hứa chắc còn sẽ làm ra cái gì tới. Đến lúc đó chỉ sợ muốn gây Tô Nguyên càng thêm tức giận, hắn đến khắc chế. Tô Nguyên hít vào một hơi thật sâu, người đây yên tâm, chỉ cần ta không chịu cùng tổ mẫu, cha nói một tiếng, bọn hắn chắc chắn sẽ không ép buộc ta. Nàng căn dặn Lục Sách, người đoạn không muốn giết người, về sau cũng không cho phép nói hưu nói vượn. Lục Sách mỉm cười, được, thấy mình không sai biệt lắm là bị Lục Sách ôm, Tô Nguyên mặt đỏ lên. Tốt, người đi nhanh đi, thật không còn sớm. Lục Sách buông nàng ra, nhìn xem nàng ửng đỏ mặt rất muốn lại hôn, đến cùng vẫn là không có lỗ mãng, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra ngoài. Không bao lâu, liền nghe được Bảo Lục giống như tỉnh dậy thanh âm, Tô Nguyên tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Nhưng hoàn toàn ngủ không được, chỉ là nghĩ đến lại không phải tin đồn sự tình, mà là Lục Sách đột nhiên cúi đầu xuống, hôn nàng, cái kia cảm giác của nhịp tim để nàng có chút không biết làm thế nào. Xin mọi người nhìn xem tác giả có lời nói, có một vấn đề hỏi, cách chương.